Chương 986, bí mật nói chuyện. Chương 986, bí mật nói chuyện nửa đêm 12h, Thông Thiên Thành. Đại chiến sắp tới, mặc dù nửa đêm Thông Thiên Thành như trước đèn đuốc sáng trưng, một mảnh ồn ào. Vô số yêu ma chiến hạm cùng cỡ lớn phi không yêu thú tại Thông Thiên Thành phụ cận không cảng lên lên xuống xuống, phát ra chói tai phun khí âm thanh cùng tiếng rít âm thanh. Huyễn ảnh Kim Điêu, U Hồn Sứa cùng Quỷ Diện Ngân Văn bộ đội, trung thành và tận tâm địa giam khống lấy phương viên trăm dặm ở trong khắp không vực, vô số miếng phi linh nhãn trong đêm tối loẹ loẹ tỏa sáng, giống như là ngàn vạn đom đóm tại thành chợ trên không xoay quanh. Thông Thiên Thành vô số địa phương đều có một đôi ánh mắt thông qua viễn trình sóng điện nào truyền tống, tiếp thu lấy ngàn vạn bức họa mặt, trong tấm hình thành thị tất cả hẻo lánh, đều ngay ngắn trật tự, một mảnh bình tĩnh. Đống nhiên oanh bà theo Thông Thiên Thành trong lộn xộn Hà Nội thành một chỗ, chợt buộc phát ra chói mắt ánh lửa ngay sau đó, một đạo lưu quang kéo lấy thật dài cái đuôi bắn lên thiên không, buộc phát ra nhất sáng lạn sáng rọi thất thải lộ ra quang điểm tại đêm đen như mực màn bên trên ngưng tụ thành một cái loẹ loẹ tỏa sáng chữ to. Ta nương theo lấy linh văn ngưng tụ thành văn tự, mãnh liệt linh năng chấn động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đảo loạn một chỉ đóng băng nước động, cũng tại. Thông Thiên Thành sở hữu lực lượng phòng ngự trong nhấc lên kinh thiên sóng to chói hai tiếng cảnh báo liên tiếp, ba chiếc yêu ma chiến hạm khẩn cấp lên không, vô số yêu tộc hò hét lấy hướng không càng chạy tới, làm cho càng nhiều nữa yêu ma chiến hạm tiến vào khởi động trạng thái, huyễn ảnh Kim Điêu, U Hồn Sứa cùng Quỷ Diện Ngân Văn bộ đội xoay quanh tốc độ. Rồi đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, sở hữu ẩn nấp phòng không trận địa, đều triệt hồi bốn phía ẩn nấp phụ trận, lộ ra dữ tợn răng nanh. Vành ba thứ hai miếng tinh thạch qua bom bị đạn lên thiên không, tách ra hoa lệ nhất pháo hoa, như lưu ly mảnh vỡ giống như hỏa diễm đan vào thành thứ hai chữ to, nhóm tại chúng ta vi hòa bình mà đến vài cái chữ to bị lục tục đánh lên thiên không về sau, cả tòa Thông Thiên Thành đều loạn cả một đoàn, rất nhiều quân đội nhảy vào nội thành. Tìm kiếm tinh thạch qua bom phóng thích phương vị, nhưng mà tại ngư long hỗn tạp, trước khí mù mịt Hà Nội thành ở bên trong. Loại làm này chỉ sẽ tạo thành càng lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Một miếng miếng mới tinh thạch qua bom, nhưng lại liên tiếp địa bắn ra đến giữa không trung đi, làm cho cả phiến thiên không đều tràn ngập mãnh liệt linh năng chấn động, thậm chí tại đám mây phát ra cực quang giống như huyễn màu. Phụ trách Thông Thiên Thành cảnh giới nhiệm vụ bộ đội. Cơ hồ sắp bốc cháy lên trong hỗn loạn. Cơ hồ không có người có thể phát giác được, theo vạn yêu liên quân thống soái phủ ở chỗ sâu trong, phóng xuất ra một đạo cực kỳ yếu ớt linh năng chấn động. Như một đám khói xanh, giống như một đạo chập chờn bất định tinh quang. Bắn về phía mặt đất, Thông Thiên Thành ở chỗ sâu trong một loại điểm. Lý Diệu rốt cục cùng huyết yêu giới trên danh nghĩa cao nhất lĩnh tụ, vạn yêu liên quân thống soái Kim Độ Dị, có liên lạc Thông Thiên Thành, Hà Nội Thành ở chỗ sâu trong. Một chỗ nửa dưới mặt đất âm u phòng ốc sơ sài trong. Nhìn xem điểm đối với điểm máy truyền tin bên trên dần dần hiện ra đến Kim Độ Dị lại cao vừa gầy thân hình, Lý Diệu nhịn không được hung hăng huy vũ thoáng một phát nằm đấm, dưới đáy lòng hô to một tiếng, vạn tuế bất quá, tiếp thượng cấp chỉ là bước đầu tiên. Nói như thế nào phục Kim Độ Dị tin tưởng chính mình, mơ y là vấn đề lớn nhất đại lượng tinh thạch qua bom lên đỉnh đầu bạo tạc. Phóng xuất ra mãnh liệt chấn động tuy nhiên hoàn mỹ che giấu cái này đầu thông tin tuyến đường tồn tại, thực sự đã mang đến rất mạnh quá nhiễu. Trong tấm hình Kim Độ Dị thỉnh thoảng bị từng đạo đông tuyết giống như gợn sóng vặn mèo, lộ ra nắm lấy bất định, khó có thể phỏng đoán. Kim Độ Dị vốn là thật sâu đánh giá Kim Tâm Nguyệt vài lần, lại xoay đầu lại nhìn xem Lý Diệu. Trên mặt hắn đã nhìn không ra con gái theo yêu biến người kinh ngạc hoặc phẫn nộ. Cũng nhìn không ra đối với U Tuyển lao tổ âm như có nửa chút lo lắng, càng nhìn không ra đối với Lý Diệu cái này đại náo huyết yêu giới thiên nguyên tu sĩ có nửa chút phẫn nộ, ngược lại tại giữa lông mày nhộn nhạo lấy một vòng vô cùng bình tĩnh đạm mạc. Kim tiền bối Lý Diệu phải giành giật từng giây, tại sở hữu pháo hoa qua bom phóng thích hoàn tất trước khi, tiểu thuyết phục Kim Độ Dị. Ít nhất là tại đáy lòng của hắn gieo xuống một khỏa hoài nghi hạt giống. Người xem hết chúng ta gửi đi tới video sao xin tin tưởng, yêu tộc khởi nguyên giống như là chúng ta nói như vậy nhân tộc cùng yêu tộc có cùng nguồn gốc, chúng ta không có không nên đồng quy vu tận lý do nhìn xem ngài con gái Kim Tâm Nguyệt. Nàng cắn nuốt quá lượng hỗn độn thần huyết về sau, tế bào triệt để khôi phục đã đến mới bắt đầu trạng thái, chuyển hóa thành một gã nhân tộc mà ta Lý Diệu rôi ra tay trái, thiêu đốt tế bào, theo lòng bàn tay lồi hiện ra chiếu sáng dạng dỡ thủy tinh thể. Ta dùng tu chân giả thân phận, cũng có thể kích phát ra tế bào nhân diệt pháo ca cờ loa y thần thông đây đều là sống sờ sờ chứng cứ, chứng minh chúng ta theo như lời hết thể không sai. Phụ thân Kim Tâm Nguyệt lên giọng, thật là ta theo yêu tộc biến thành nhân tộc. Trong lúc này nhất định có lớn lao âm mưu đại ca muốn giết ta, còn xuất động huyễn ảnh Kim Điêu bộ đội, cùng U Tuyền Quốc, Sư Đồ Quốc, Bá Hải Quốc trong tinh nhuệ cùng lên giết ta chuyện này. Ngài biết không? Nếu như ngài không biết, hoặc là ngài không hoàn toàn biết đến lời nói, nói rõ bên cạnh ngài, ngài mạng lưới tình báo, bị ngài tuyệt đối tín nhiệm, hành động con mắt cùng lỗ thai những người kia, đã bị U Tuyền lao tổ nghiêm trọng thẩm thấu rồi, đây hết thể đều thật sự. Xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta. Kim Đồ Dị bình tĩnh nhìn bọn hắn thật lâu, chậm rãi nói, các ngươi có thể nghĩ đến đem càn khôn giới giấu giếm tại tinh ban xích diễm con hào bên trong, xuyên qua trùng trùng điệp điệp phòng tuyến, đưa đến trước mặt của ta, hoàn toàn chính xác rất có nghi ca cờ hở, xem tại thủ đoạn của các ngươi cao minh như thế phân thượng, ta mới nhẫn mại tính tình xem xong rồi các ngươi video, hơn nữa nguyện ý lãng phí một chút thời gian, tự mình cùng các ngươi đối thoại. Bất quá, nếu như các ngươi muốn nói chỉ là những nói nhảm này, vậy thì không khỏi quá lãng phí thời gian của ta. Dô y nhân yêu đồng nguyên lý luận theo yêu biến thành người có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ là, thì tính sao tiểu tính toán nhân yêu đồng nguyên lý luận thật sự, 4 vạn năm trước yêu tộc thật sự là theo nhân tộc chuyển hóa tới, tiểu coi như ngươi thực là nữ nhi của ta Kim Tâm Nguyệt, cắn nuốt nào đó dược tề về sau, theo yêu tộc biến thành nhân tộc. Lại có thể nói rõ vấn đề gì? Có thể nói rõ chân nhân loại đế quốc tồn tại, có thể chứng minh bảo tử kế hoạch tính là chân thật, có thể suy luận ra U Tuyền lão tổ có một cái thiên đại âm như không? Các ngươi cái gì đều không thể chứng minh. Kim Tâm Nguyệt nóng nảy, phụ thân, xin ngài nghe chúng ta giải thích. Kim Đồ Dị lạnh lùng địa đa cả tờ đư tờ nàng, tiểu coi như ngươi thực là nữ nhi của ta Kim Tâm Nguyệt, thì như thế nào ngươi vì cho mẹ đẻ báo thù, hại chết mẹ kế, thiếu chút nữa làm chúng ta Kim Ô Quốc trong cường đại nhất hai chi quý tộc phân liệt, lại cấu kết lao thất giết chết lao cửu, cấu kết lao đại giết chết lao thất, còn đang âm thầm đem Kim Ô Quốc bí mật tình báo bán cho Sư Đồ Quốc, lại đem U Tuyền Quốc tình báo giả bán cho Bá Hải Quốc, âm mưu bị phát hiện về sau, còn giết chết Bá Hải Quốc một gã công chúa. Phải biết rằng, Bá Hải Quốc có thế là của chúng ta đáng tin. Minh hữu Kim Tâm Nguyệt liên tục ho khan, không lời nào để nói. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, thuận tiện nói một câu, giết chết Bá Hải Quốc công chúa sự kiện kia, ngươi làm vô cùng không sạch sẽ, cuối cùng vẫn là ta giúp ngươi sát bờ ngông. Chỉ là những sự tình này, ta cũng có thể nhẫn, dù sao tại nhiều máu như vậy duệ chính giữa, ngoại trừ lao đại bên ngoài, ta nhất coi được đúng là ngươi, tuy nhiên thủ đoạn hơi nghi ngờ non nớt, nhưng tâm ngoan thủ lạt đã là đầy đủ. Chỉ có điều, ngươi lại vẫn đang âm thầm bày ra giết chết ta chuyện này. Ngươi có cái gì giải thích? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt giang tay ra, ta đã giết chết mẹ kế, lại làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đương nhiên sợ bị phụ thân biết rõ, vạn nhất phụ thân đã biết về sau, thật sự lôi đình giận dữ, muốn quân pháp bất vị thân, vì yêu mến nhất thê tử báo thù. Ta đây cũng không thể rửa sạch sẽ cổ chờ phụ thân đến giết, đương nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, biết rõ là châu chấu đa xe. Tổng sống khá giả ngồi chờ chết ta, cái này có cái gì không đúng? Ta nào biết được phụ thân lòng dạ hội như vậy rộng rãi, liền lao bà bị con gái tiêu diệt cũng có thể đường không biết Lý Diệu. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, cho nên, nếu như ta nói, ngươi sợ hai chính mình đã làm sự tình bạo lộ, càng thêm thực hiện dã tâm, đã sớm đầu hàng Tinh Diệu Liên Bang, cùng lên làm như vậy vừa ra đùa giỡn, mục đích đúng là vì chiến lược lừa gạt, kéo dài huyết yêu giới triển khai quyết chiến thời gian. Ngươi cũng không cách nào phản bác loại khả năng này tồn tại rồi. Về phần ngươi theo yêu tộc biến thành nhân tộc, cũng vô cùng có khả năng là Tinh Diệu Liên Bang nghiên phát ra tới cái gì mới nhất thần thông. Theo ta được biết, Tinh Diệu Liên Bang Thiên Đô Viện Y Lý Học cùng với Liên Bang Đệ Nhất Quân Y Lý Đại Học, tại sinh hóa kỹ thuật, tế bào biến dị các loại lĩnh vực, cũng có thực lực không tầm thường, chưa hẳn không thể tại ở phương diện khác, lấy được siêu việt huyết yêu giới đột phá. Kim Tâm Nguyệt nhanh trong nháy mắt con ngươi. Nghĩ nửa ngày, đối Lý Diệu ẩn ẩn cảm thấy bị dẫn vào đối phương tiết tấu, vội vàng ngắt lời nói, Kim tiền bối, vô luận ngài có tin tưởng hay không Kim Tâm Nguyệt, ít nhất, ta cùng trên người nàng phát sinh biến hóa, nói rõ nhân yêu đồng nguyên lý luận tính chính xác, càng nói rõ yêu tộc cùng nhân tộc có thể giúp nhau chuyển hóa, chúng ta đây vì cái gì không nên đấu được ngươi chết ta sống, giúp nhau hủy diệt đâu. Kim Đồ Dị cười nhạt một tiếng, chiến tranh cùng chúng ta chủng tộc có quan hệ gì? Hồi tưởng đi qua 4-5 vạn trong năm, chết ở tu chân giả trong tay tu chân giả, so chết ở yêu tộc trong tay tu chân giả, ít nhất nhiều ra gấp 10 lần, chết ở yêu tộc nanh vuốt phía dưới yêu tộc, cũng so chết ở tu chân giả dưới phi kiếm yêu tộc, ít nhất phải nhiều gấp mấy chục tiểu tính toán. Ta thừa nhận nhân yêu đồng nguyên lý luận, thừa nhận mọi người cùng là nhất tộc, thì như thế nào, cùng giữa chúng ta chiến tranh, có nửa điểm quan hệ sao? Lý Diệu sửng sốt, vốn cho là nhường Kim Độ Dị tiếp nhận nhân yêu đồng nguyên lý luận là khó khăn nhất một bộ phận, không nghĩ tới đối phương sảng khoái nhận đồng điểm này, nhưng vấn đề lại kẹt tại địa phương khác. Kim Độ Dị tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, hỗn độn thần huyết phát hiện, có khả năng đem rất nhiều yêu tộc đều biến trở về nhân tộc, có thể chung kết song phương chiến tranh, mang đến chân quý hòa bình? Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta đích thật là như vậy hy vọng. Kim Độ Dị nở nụ cười, như vậy, ngươi nguyện ý biến thành hầu tử sao? Biến thành người tộc tổ tiên? Tại mấy mười vạn năm trước bộ dáng, Lý Diệu cắn răng, đã minh bạch Kim Độ Dị ý tứ. Kim Độ Dị dáng tươi cười dần dần biến thành lạnh như băng mũi nhọn, hướng phía màn ảnh bu lại, từng chữ nói ra nói, nếu như ngươi không muốn biến thành một con khỉ, lại dựa vào cái gì cho rằng, chúng ta yêu tộc, hội nguyện ý biến thành người tộc? Ngươi cho rằng nhân loại hai chữ ý vị như thế nào? Rất cao quý, rất vinh quang, rất đáng được kiêu ngạo sao?